School Life, chương 20, đi dã ngoại 3, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Tất cả mọi người đều lần lượt đi xuống xe. Lúc đến nơi cũng tầm hơn 12:00 nên tất cả đã ăn trưa ở trên xe. Wow, nơi này thật đẹp, cả lớp ngạc nhiên nói. Được rồi, ở kia có hai ngôi nhà các em thấy không? Thầy giáo chỉ tay về phía ngôi nhà nói. Cả lớp đều quay lại nhìn theo hướng chỉ của thầy. Mọi người đều nhìn thấy hai ngôi nhà ấy rất đẹp. Nếu đến gần nhìn kỹ thì sẽ thấy đẹp hơn nữa. Có ạ, cả lớp cao hứng nói. Vậy con trai sẽ ở ngôi nhà phía tây phải, còn con gái thì bên tay trái nhé. Rồi các em đi cất hành lý của mình đi, xong tập trung ra đây. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh nói. Tất mọi người đi cất hành lý xong rồi chạy ngay ra chỗ tập trung như thầy đã căn dặn. Chuyến đi này sẽ tập cho các em tính tự lập nên buổi tối nay các em phải tự kiếm đồ ăn rồi nấu ăn. Thầy nghiêm nghị nói, thầy sẽ phân công như sau. Giao Giao và Kỳ Lạc sẽ phụ trách đi tìm hoa quả trong rừng, ở đây rất nhiều nhưng không nguy hiểm nên hai em cứ an tâm mang theo túi mà xách cho đỡ nặng. Ngô Lỗi và Tâm Lan sẽ đi tìm củi để đốt. Văn Thiên và các bạn còn lại sẽ phân ra hai nhóm. Một nhóm sẽ đi câu cá, một nhóm sẽ chuẩn bị dụng cụ để nấu ăn. Được rồi, các em đi làm nhiệm vụ của mình đi. Khi mọi người làm xong phải tập trung ở đây. Nghe rõ chưa? Thầy giáo nói. Vâng ạ, cả lớp vui vẻ nói. Bọn cô ai nấy đều bận với nhiệm vụ của mình. Cách chương.